Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, hút sao sao máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này ở toàn bộ Đông Nam Á địa khu số 1 số 2 đại danh đỉnh đỉnh hàng đầu sư lại là một người mù. Hai vị mời ngồi đi. Làm nhân pháp sư một mặt tương đương bình tĩnh nói. Mà Đa Pông ở một bên ngay trước bọn họ phiên dịch. Dương Thiên Long theo đầu sư tử gật đầu một cái. Vậy học mới vừa rồi Đa Pông chắp hai tay hình dáng. Một mặt kỳ thành địa đối làm nhân pháp sư chào một cái. Áp ra năng lực ta hiểu. Hơn 10 năm trước ta cùng hắn ở Singapore đã giao thủ. Mới vừa ngồi xuống. Làm nhân pháp sư nói như vậy, làm nhân pháp sư, áp xa hai người đệ tử muốn hại ta, sau đó ở Hoa Hạ Thượng Hải thời điểm, chúng ta tìm một cái cớ, đem hai người đệ tử cho nhốt. Trước mấy ngày, bọn họ ở Thượng Hải trại tạm giam bên trong bảo tế. Dương Thiên Long nói, chết bất đắc kỳ tử, làm nhân pháp sư đã mất đi quang minh hốc mắt không khỏi được giật giật. Hắn biểu tình trên mặt lộ vẻ rất là giật mình để cho Dương Thiên Long theo đầu sư tử không khỏi được ở đáy lòng cảm thấy vô cùng sợ. Đúng vậy, bảo tế, Dương Thiên Long lặp lại một lần nữa. Thành thật mà nói, các người đã đem áp xa bị chọc giận, sông núi đã hoàn toàn kết. Hắn vậy hai người đệ tử chính là áp xa tự mình cho giết chết. Làm nhân pháp sư nói. Không thể nào, làm nhân pháp sư, hàng đầu sư môn không phải cần ở chu vi 50 cây số cách làm sao? Thượng Hải khoảng cách Massilia nói ít cũng có hơn mấy ngàn cây số. Đầu sư tử đây là cũng là tương, đương không hiểu hỏi, làm nhân pháp sư gật đầu một cái. Không sai, nhưng là đây có cái trước đề ra, đó chính là hắn cho tới bây giờ không cùng bị làm phép vật thể tiếp xúc qua. Nhưng là chỉ cần hắn ở đó hai cái hàng đầu sư trong cơ thể trồng cổ. Như vậy thì có thể hoàn toàn giết người từ ngoài ngàn dặm. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy. Ra sau đó, Dương Thiên Long theo đầu sư tử lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Vậy hắn tại sao phải sát hại hắn hai người đệ tử? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Bởi vì áp xa cần tu luyện. Cho nên hắn phải ăn hàng đầu sư tinh hoa. Xa như vậy, hắn làm sao ăn? Dương Thiên Long lần nữa không nhịn được tò mò hỏi. Hai cái hàng đầu sư là bị một loại cổ trùng giết chết hại. Ở sát hại bọn họ sau đó, cổ trùng sẽ gặp hóa thành một loại con bướm. Trôi dương qua biển bay đến áp xa bên người. Áp xa đem con bướm nuốt xuống là được. Làm nhân pháp sư một mặt bình tĩnh nói. Thấy làm nhân pháp sư càng nói càng mơ hồ. Rất nhiều thứ liền Đa Pông mình cũng không có nghe nói. Vậy làm nhân pháp sư, xin hỏi lần này cần ngài tự mình rời núi hay là cho Hoa Hạ Long bọn họ chế tạo một ít bùa chú? Đa Pông ở một bên vội vàng hỏi. Làm nhân pháp sư thở dài. Tiếp theo chậm rãi nói. Loại chuyện này chỉ có thể là rời núi. Không qua cửa tại áp xa trước mắt cụ thể ở địa phương nào. Chỉ có thể chính các ngươi đi tìm. Ta không có hắn bất kỳ liên quan vật phẩm. Cái này liền không có cách nào tới giúp các ngươi. Dương Thiên Long theo đầu sư tử nhìn nhau một cái. Tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Tìm áp xa tung tích liền không cần làm phiền pháp sư. Chúng ta sẽ tự trước đi tìm. Không quá ta ngược lại là có thể cho các người cung cấp một chút. Áp xa đại khái địa điểm ẩn thân. Hắn là Massilia người. Trước mắt nhất định là ở Massilia. Hơn nữa ẩn núp tại một cái hòn đảo trên. Cái này hòn đảo vùng lân cận nhất định phải có cư dân cư trú. Bởi vì áp xa cần hút người hoặc là súc vật máu tươi. Vậy dân bản xứ sẽ phối hợp sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, làm nhân pháp sư lắc đầu một cái, làm sao có thể phối hợp, cho nên địa phương phải là nhân khẩu tương đối tạp nhiều cái loại đó. đơn độc một cái dân tộc là rất dễ dàng bị phát hiện. Cảm ơn Pháp Sư, bất quá cứ như vậy ngược lại cũng rút nhỏ tìm kiếm phạm vi. Dương Thiên Long nói, đoán chừng các người 5-3 ngày liền có thể tìm được. Làm nhân Pháp Sư nói, Pháp Sư, vậy chờ trước Hoa Hạ Long bọn họ tìm được Áp Sa sau đó. Ngài có phải hay không nên rời núi? Đa Pông đây là lại vội vàng hỏi. Làm nhân Pháp Sư gật đầu một cái. Đúng vậy, chỉ cần một khi chắc chắn Áp Sa vị trí, các người sẽ dùng cái này cái tỏa hồn kim ở cách Áp Sa địa điểm ẩn núp 50 cây số trong phạm vi. Vẽ một vòng, cho dù ngày sau Áp Sa trốn nữa đi, chỉ cần có tỏa hồn kim, một khi Áp Sa ở tỏa hồn kim 50 cây số trong phạm vi, cái này cái làm bằng bạc tỏa hồn kim sẽ gặp biến thành màu đen. Nói xong, chỉ gặp làm nhân Pháp Sư thấy một chi dài cỡ 10 cm tỏa hồn kim đưa cho Đa Pông. Làm bằng bạc tỏa hồn kim ở yếu ớt ánh nến ánh đèn chiếu xuống, lộ vẻ được phá lệ sáng ngời. Đa Pông không dám thở ơ, một mặt dè dặt đem tỏa hồn kim thu vào. Hy vọng các người may mắn. Một khi tìm được Áp Sa đại khái vị trí, ta sẽ thời gian đầu tiên hết mình năng lực lớn nhất trợ giúp các người. Làm nhân Pháp Sư nói, cảm ơn Pháp Sư. Dương Thiên Long theo đầu sư tử rối rít chắp hai tay nói, cũng không đưa các ngươi. Làm nhân Pháp Sư nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo. Tiếp theo hắn thân thể chính là giống như ngồi ở đĩa quay lần trước dạng, nhẹ nhàng xoay tròn. Dương Thiên Long theo đầu sư tử lần nữa nhìn là mặt đầy kinh ngạc. Nhưng mà bọn họ cũng không có ở làm nhân Pháp Sư dưới người thấy bất kỳ vật gì. Hắn dưới người chẳng qua là một khối lạnh như băng đá thôi. Cảm ơn Pháp Sư, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngài. Đa Pông cũng là chắp hai tay vừa nói vừa lui về phía sau. Thối lui ra hang núi, đi tới đỉnh núi sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được nhìn xem Đa Pông. Ta tới giúp các người tìm. Chúng ta ngày mai sẽ đi Massilia. Đa Pông một mặt kiên nghị nói. Vừa nghe bọn họ ngày mai sẽ phải đi Massilia, đầu sư tử nhất thời cảm giác được nội tâm một hồi vô cùng thất lạc. Hắn đã cùng Mana hẹn xong chiều mai gặp mặt. Sau khi suy nghĩ một chút, đầu sư tử quyết định đem gặp mặt thời gian cùng Mana chậm lại. Lão hỏa kế, chỉ cần tìm được Áp Sa, làm nhân Pháp Sư liền có thể trợ giúp chúng ta. Đừng lo lắng, đầu sư tử vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Đầu sư tử mới vừa nói xong, Đa Pông vậy bắt đầu nói chuyện. Thật ra thì ngươi cũng có thể nghĩ như vậy muốn. Cho dù chúng ta không có tìm được Áp Sa, hắn muốn phải trừ hết ngươi, khẳng định cũng tới tìm ngươi. Hắn cũng không có cái loại đó giết người tại ngàn dặm năng lực. Đa Pông vậy đi theo an ủi. Dương Thiên Long gật đầu cười. Cảm ơn, đi thôi. Buổi tối còn đi chỗ đó cái sàn biểu diễn tối nơi đó vui đùa một chút. Đầu sư tử chủ động đề nghị. Vẫn là bởi vì người phụ nữ kia sao? Đa Pông nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Đầu sư tử lúc này lại nữa trốn tránh, mà là tiếp tục gật đầu một cái. Đúng vậy, ta phát hiện ta đã thật sâu yêu nàng. Hắn cảm thấy có lẽ tối nay chính là một cái cùng Mana tốt nhất tiếp xúc cơ hội. Một khi qua thôn này, có lẽ cũng chưa có cái đó tiệm. Dương Thiên Long theo Áp Sa lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh liền cũng là có thể hiểu trai gái bây giờ cái loại đó cảm giác vi diệu tới. Buổi tối ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Đa Pông cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyency.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-vuong-gạch-nối-cung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.